Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 727, chương 727, toàn cầu 6 đại khu. Cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ. Cái này là linh giới tổng bộ vì các đại khu các người chơi thiết lập cái thứ nhất đại hình cửa khẩu. Nhiệm vụ mà thôi, theo cửa ải thứ nhất kẹt bắt đầu. Các đại khu trò chơi tiến độ cũng đem bị chính thức phân chia mạnh yếu, thì xem ai dẫn trước càng nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng là cửa khẩu nhiệm vụ tuyệt không phải chỉ có một cái. Vì cam đoan các đại khu công bình cạnh tranh, quan phương còn thiết lập mấy cái khác cửa khẩu nhiệm vụ. Liền chờ các người chơi thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ từng tái bị phát động khởi động. Chỉ có thể một đường thế như trẻ tre đánh vỡ cửa khẩu nhiệm vụ hạn chế, mới có thể thể hiện ra các đại khu ở giữa người chơi thực lực sai biệt. Đây đối với về sau đại khu cạnh tranh sẽ là phi thường mấu chốt nhân tố. Căn cứ hiện tại Bành Tử Hàng trong tay thu hoạch được các đại khu nhiệm vụ tiến độ tư liệu, trước mắt các đại khu cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ dẫn trước ở phía trước tổng cộng chỉ có 4 cái đại khu. Hoa Hạ khu chỉ là bên trong một trong. Nhiệm vụ tiến độ cũng cùng mặt khác 3 khu vực lớn kề vai sát cánh. Cái này 3 khu vực lớn, theo thứ tự là Đông Á khu, Bắc Mỹ khu, Châu Âu khu. Linh giới mở phục thời điểm, vận doanh tổng bộ ngay tại phân chia server đại khu trong hội nghị sinh ra quá khích liệt tranh chấp, bởi vì dựa theo quốc gia tới phân chia đại khu lời nói, liền liên quan đến các quốc gia lớn nhỏ cùng người chơi số lượng nhân tố. Dạng này tới phân chia đại khu lời nói, toàn thế giới không có một cái nào quốc gia có thể cùng Hoa Hạ người chơi số lượng đánh đồng. Thậm chí ngay cả người chơi số lượng xếp tại người thứ hai quốc gia, liền Hoa Hạ người chơi một nửa số lượng đều không có. Hoa Hạ người chơi số lượng đều là mấy trăm triệu tính toán, mà khác quốc gia cả nước nhân khẩu tổng lượng liền 100 triệu đều không có. Cho nên tổng bộ cẩn thận nghiên cứu các quốc gia người chơi đại khái số lượng về sau, liền dựa theo một số quốc gia địa hình nhân tố tiến hành hợp lý phân phối. Hoa Hạ người chơi số lượng nhiều nhất, cho nên bị đơn độc chia làm Hoa Hạ đại khu. Toàn bộ đại khu chỉ có một quốc gia người chơi tạo thành, mà hắn mấy cái đại khu thì là từ chúng đa quốc gia hợp lại cùng nhau hình thành đại khu. Người chơi số lượng đại khái cùng Hoa Hạ khu không sai biệt nhiều mới có thể bảo chứng công bình. Tỉ như Đông Á khu, cũng là căn cứ địa hình phân chia, đem đảo quốc cùng bổng quốc các loại này một ít quốc gia các người chơi chung cộng cùng tạo thành. Nhưng là bởi vì đảo quốc cùng bổng quốc người chơi ở giữa bởi vì lịch sử nguyên nhân lẫn nhau không mua chương, cho nên dứt khoát đem bọn hắn phân biệt chia làm hai khác nhiều trận doanh. Dạng này bọn họ cũng không ý kiến. Đông Á khu không ngừng hai cái này đại quốc, còn bao gồm một số Đông Á phạm vi bên trong nó tiểu quốc người chơi. Trừ Hoa Hạ khu, Đông Á khu bên ngoài, linh giới tổng bộ còn tại các nơi trên thế giới thiết lập nó mấy cái đại khu. Bắc Mỹ khu, có toàn cầu cường đại nhất quốc gia M quốc, cùng nó xung quanh mấy cái nước láng giềng các người chơi cộng đồng tạo thành. Valencia khu, từ Atam cùng một số dầu mỏ đại quốc cộng đồng tạo thành. Tuy nhiên Atam người trong nước miệng số lượng so với Hoa Hạ chênh lệch không xa, nhưng trên thực tế người chơi số lượng kém xa Hoa Hạ 10%. Dù sao Atam quốc thái nghèo, Mỹ không phải khu, là có Nam Mỹ cùng Bắc Phi một số quốc gia tạo thành. Thái Bình Dương đại khu thì là từ một số hòn đảo quốc gia cùng một số lân cận tiểu quốc gia tạo thành. Cái này 6 cái đại khu chính là toàn bộ linh giới 6 cái phân khu toàn bộ phân chia. Theo linh giới bắt đầu ngày đầu tiên lên, 6 đại khu các người chơi đã lặng yên bắt đầu linh giới cạnh tranh. Tuy nhiên không có bao nhiêu người ý thức được tình huống này, nhưng cuối cùng bọn họ đều sẽ minh bạch 6 cái đại khu người chơi, đại biểu cho linh giới bên trong 6 đại quốc độ. Trước mắt tuy nhiên vẫn là trong nước 2 đại trận doanh ở giữa mỗi người cạnh tranh giai đoạn. Nhưng quốc độ ở giữa tranh đấu, theo cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ về sau, cũng đã chính thức kéo ra màn che. Thần các cao thủ nhóm biết ma quật nhiệm vụ lại bị thiên mệnh trận doanh chính thức phá giải. Mà lại phá giải ma quật nhiệm vụ ra hỏa. Thế mà chính là cái này minh minh bạch bạch. Bọn họ càng thêm quan tâm tới chi đội ngũ này đến tiếp sau nhiệm vụ tình huống. Riêng là hỗn độn trận doanh thần các cao thủ nhóm. Bọn họ hiện tại sắc mặt cùng nhau biến đến nghiêm trọng lên. Bọn họ cũng không hy vọng nhìn đến thiên mệnh trận doanh dẫn đầu đánh vỡ cửa khẩu. Cái này mang ý nghĩa 2 đại trận doanh cạnh tranh, cân bằng đã chậm rãi ngã về thiên mệnh bên kia. Trên màn hình, chi tiểu đội kia đã làm ra lựa chọn. Y nguyên vẫn là cái kia gọi là minh minh bạch bạch người chơi tự mình ra lệnh. Mà lại người này ra lệnh, càng làm cho chỗ có thần các cao thủ nhóm nhìn một mặt kinh ngạc. Hắn làm sao lại như thế lựa chọn? Không phải đâu, hắn thế mà không cùng mấy lần trước như thế phân binh nhiệm vụ. Ha ha, các ngươi thất vọng đi. Ta liền biết, tiểu tử này sẽ không để cho chúng ta nhìn nhầm. Thần các cao thủ nhóm ào ào nghị luận. Một bên rõ ràng cảm thấy tuyệt vọng. Một bên lại vô cùng kinh hỉ. Bởi vì Lý Minh lần này lựa chọn, không chỉ có vượt qua bọn họ phán đoán. Liền đồng đội nhóm đều cảm thấy có chút mờ mịt. Ta nghĩ rõ ràng, một hồi chúng ta tập hợp đi ở giữa con đường kia. Trước nhìn tình huống mới quyết định, Lý Minh đứng tại ba đầu hạp cốc trước suy tư mấy phút đồng. Hồ sau, rốt cục mở miệng nói ra. Cái gì? Chúng ta không phân ra nhân thủ toàn bộ điều tra? Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Minh ca, cái này có ba đầu hạp cốc. Còn không bằng làm ba đội nhìn kỹ một lần càng thêm an toàn đây. Tịch mịch như yên cũng không hiểu. Hỏi, Minh ca đến cùng có ý nghĩ gì? Phạm Hoa hỏi, ta vừa mới nhìn một lần địa hình. Cũng muốn rất nhiều. Trước ba vòng mỗi điều hạp cốc đều muốn đứng trước một số quái vật khiêu chiến. Đặc biệt là vòng thứ ba, xuất hiện quái vật số lượng đã đến chúng ta không cách nào chính diện nghênh chiến trình độ. Như vậy hiện tại là vòng thứ tư, ta muốn mỗi một điều hạp cốc đối ứng quái vật, nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên bây giờ không phải là cân nhắc phân binh thời điểm. Lý Minh phân tích nói, Minh ca ý là, chuyên tâm đi một đầu hạp cốc, nhìn xem có thể hay không đối phó đi qua. Kinh Thành cười hỏi, đúng, lần này không thể phân binh. Ta lo lắng ba đội thăm dò đem về phát động ba cái chúng ta không cách nào chống lại địch nhân. Tình huống như vậy hội càng thêm nguy hiểm. Lý Minh nhíu mày nói ra. Minh bạch, ta tin tưởng Minh ca phán đoán. Phạm Hoa lập tức chống đỡ nói. Nói nhảm, chúng ta cũng tin tưởng Minh ca. Mặc kệ là đúng hay sai. Hắn đã hạ lệnh, chúng ta núi đao biển lửa thẳng tiến không lùi. Thiên Nhai phiêu phiêu huy động vũ khí kích động nói ra. Ôi, ngươi tiểu tử này, trước kia nhưng không biết ngươi như thế sẽ sợ thớt ngựa. Minh ca ngươi yên tâm, ta ý nghĩ cùng hắn là một dạng, nhân thiện bị chư khi ha ha cười nói. Các ngươi hai cái, mọi người nhất thời im lặng, đã quyết định, mọi người đi theo ta đi, mặc kệ tình huống như thế nào ta đều nhận. Lý Minh phất phất tay hạ lệnh, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng chiến thần vô song Y Nguyên trước hết dẫn đường. Hai cái chiến sĩ vượt lên trước phóng tới trung gian hạp cốc. Người khác theo ở phía sau nhanh chóng vọt tới trước. Ngũ quang thập sắc chói lọi trong vầng sáng, khiến người ta quáng mắt cao trong đại hạp cốc trống rỗng. Tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng là theo mọi người dọc theo hạp cốc không ngừng tiến lên. Từng đợt ngột ngạt tiếng bước chân, dường như sấm sét đồng dạng, tại phía trước sơn cốc cuối cùng không ngừng truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,